Diện thủ, chương 25, Chiêu Dương công chúa tức giận. Gocchuyenaudio.com. Diệp Tiềm ảm đạm rời đi, cũng không biết nên đi đâu, chỉ có tinh thần hoảng hốt đi lung tung trong phủ. Tâm hắn như có một thanh đao cùn rỉ sắt chậm rãi chà sát. Đau đớn, đau không có giới hạn. Thanh đao đó nắm trong tay công chúa, nàng lơ đãng cười, cười đến lười nhác lãnh diễm, cười đến cao không thể với. Nàng dùng một cái giơ tay nhấc chân phong tình lăng trì tâm Diệp Tiềm. Hắn cứ như vậy đê tiện phủ phục ở dưới chân nàng. Hôn làn váy nàng, vẫy đuôi khẩn cầu lọt mắt xanh nàng một chút ít, nhưng kết quả đâu, kết quả đâu, với nàng, mình bất quá là một trong đám đông nam sủng. Có gì khác phủ đào phẩm liên kia? Đúng rồi, có gì khác đâu, đều xuất thân ti tiện, đều là nô tài làm việc nhìn ánh mắt người, đều dựa vào nam sắc làm diện thủ. Trong ngực Diệp Tiềm phảng phất có một ngọn lửa thiêu đốt, cháy hết lục phủ ngũ tặng hắn, tự ti và kiêu ngạo. Cam phận ở dưới, người thiếu niên bất đắc dĩ cùng Diệp Tiềm kiêu ngạo 16 tuổi dây dưa pha trộn bên trong, mà khát vọng với nữ nhân kia. Giống như một hạt mầm, cắm rễ trong lòng hắn. Đây là một loại khát vọng thống khổ mà tuyệt vọng. Giống như trong đêm đen nhìn ngọn đèn nơi xa xôi. Giống như ở cánh đồng tuyết mờ mịt thấy ánh lửa diễm lệ chợt lóe lên. Có một ngày, hắn ngồi trên lưng ngựa, chinh chiến thiên hạ, lúc hắn dưới một người trên vạn người nhìn xuống bốn phía. Hắn sẽ nhớ về ngày xám xịt cuối mùa thu. Một thiếu niên cơ hồ buồn khổ đến tuyệt vọng. Đến lúc đó, hắn bỗng nhiên minh bạch, kỳ thực đúng là khát vọng đến tuyệt vọng này. Ở trong cơ thể hắn mọc rễ nảy mầm, trôi từ dưới đất lên trùng sinh đẫm máu. Cuối cùng thành công tích vĩ đại đi vào sử sách. Nhưng lúc này Diệp Tiềm không hiểu. Hắn không có bản lĩnh biết trước. Hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hắc ám tuyệt vọng trước mắt. Hắn cảm thấy bản thân buồn cười đến ngây thơ. Hắn hoảng hốt tinh thần rời đi, ở hầu phủ giống như du hồn, không biết hướng nào, chung quanh nô tỳ nhận ra hắn là người được công chúa sủng nhất. Cũng không dám đắc tội, đều né tránh, Diệp Tiềm cứ đi như vậy, thế nhưng đi tới chuồng ngựa hậu viện, nơi đó có con ngựa tốt nhất với hàng ngày xưa. Gã sai vặt nuôi ngựa nhìn thấy, đã quen thuộc Diệp Tiềm, chào hỏi xong liền tránh ra, cho hắn vào thăm ngựa. Diệp Tiềm đi vào, chết lặng cầm bàn chải, chải lông cho con ngựa ngày xưa vẫn cưỡi, lại cho nó ăn cỏ uống nước. Con ngựa phát ra tiếng hí, dùng ánh mắt nhìn hắn, trong ánh mắt phảng phất biểu lộ đồng tình. Diệp Tiềm ôm lấy đầu ngựa, chui đầu vào bờm ngựa. Hắn là nam nhân, sẽ không dễ dàng rơi lệ, sẽ không rơi lệ. Lúc này, Mính Nhi phái gã sai vặt một đường hỏi thăm tìm Diệp Tiềm. Nhìn thấy hắn ôm ngựa, cười thầm, tiến lên hô, Diệp thị vệ, công chúa cho mời. Diệp Tiềm vội thu hồi cảm xúc xa xút, ngẩng đầu nhìn, thấy gã sai vặt này mình cũng biết. Gã sai vặt vung tay ghét bỏ nói, ngươi nhìn ngươi, sao để một thân mùi ngựa, quá khó ngửu, đừng chọc công chúa không vui. Diệp Tiềm trước tiên nghe hắn nhắc công chúa, nhất thời trầm mặc, động tác cũng cứng lại. Gã sai vặt thấy hắn bất động, tiến lên giữ chặt hắn nói, ngươi sao còn ngốc ở trong này, công chúa triệu kiến ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu, lại đắc tội công chúa, cũng làm phiền lão mẫu ngươi. Gã sai vặt vốn chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng Diệp Tiềm nghe xong, lại nhớ tới lời mẫu thân nói hôm qua, cũng không nháo tính tình, cắn răng, nhịn xuống hổ thẹn, đi theo gã sai vặt trở về, ai biết đi đến nửa đường. Vừa khéo gặp Phủ Đào và Phẩm Liên đi ra, mấy người gặp mặt, cùng nhìn thêm đối phương vài lần. Phẩm Liên âm thầm thở dài, cúi thấp đầu xuống, trước mắt thiếu niên này, tuổi trẻ, kiên nhẫn, bình tĩnh, có lửa nóng mà hắn vĩnh viễn không có. Quả nhiên nhân tài như vậy thích hợp với nữ nhân lười nhác nằm trên sạp kia. So với thiếu niên tinh thần phấn chấn sạch sẽ như vậy, bản thân hẳn là không sạch sẽ, còn Phủ Đào, trái tim đầy ghen tị nảy lên. Hắn tâm niệm vừa truyền, tiến lên cười với gã sai vặt, năn nỉ nói, Trần gia tiểu ca, ta có lời muốn nói với Diệp Tiềm. Gã sai vặt họ Trần chỉ chăm chú nhìn Phủ Đào, trong giọng nói hơi có chút khinh thường. Có chuyện thì nói à, Trần Tiểu Nô tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng người như Phủ Đào hắn đã gặp nhiều. Loại nam nhân này cũng không giống Diệp Tiềm tâm tư đơn thuần. Bọn nam nhân này, toàn bộ chỉ muốn bò lên trên, đấu đá lẫn nhau, nhiều mưu ma trước quỷ. Trần Nô Tài và Diệp Tiềm không hẳn thân quen, nhưng đều là nô tài sinh ra trong phủ. Đối với kẻ ngoại lai như Phẩm Liên và Phủ Đào, hắn có tâm bảo vệ Diệp Tiềm. Phủ Đào thấy vậy, biết động vào gã sai vật kia khó càng thêm khó. Trong lòng âm thầm hận, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhu hòa. Đi đến trước mặt Diệp Tiềm, đè thấp giọng nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì đáng ngại. Chính là chúng ta đều hầu hạ công chúa. Ta muốn nhắc nhở ngươi một câu thôi. Diệp Tiềm dương mắt liếc nam tử này. Trong lòng tuy rằng cực kỳ phản cảm, nhưng thường ngày hao khoan dung với người, xử sự cẩn thận, tức thời vẫn cắn răng nhẫn xuống. Đạm thanh hỏi, mời nói, Phủ Đào cười, tuy rằng đêm nay công chúa vô cùng hưng trí, vì thế lại gọi ngươi tới. Nhưng vạn mong Diệp thị vệ thương hương tiếc ngọc, không cần theo công chúa, quá mức mệt nhọc hại thân. Bên cạnh gã sai vặt nghe xong lời này nhất thời trừng mắt. Cổ họng giống như bị nghẹn một chút, thế này tính là gì? Công chúa hưng trí cực tốt, hai nam nhân không thể thỏa mãn, vì thế lại triệu Diệp Tiềm đến. Diệp Tiềm nghe xong lời này, máu bỗng chốc xông lên ót, ngày đó lời chiêu dương công chúa nói nhất thời một lần nữa hiện lên bên tai. Nàng nói hắn so với hạng người Phủ Đào Phẩm Liên mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, mạnh hơn nhiều, cho nên chơi hai nam nhân kia chưa tận hứng, cố ý triệu mình đến. Diệp Tiềm cười lạnh trong lòng, trách không được triệu hồi mình từ chỗ khổ sai trở về. Hóa ra không phải niệm cũ tình, căn bản là cảm thấy thiếu một diện thủ thân thể cường tráng đắc lực như mình mà cảm thấy đáng tiếc a. Phủ Đào bàng quan nhìn sắc mặt Diệp Tiềm. Vừa lòng thấy hắn mất đi huyết sắc, gật đầu cười, Diệp thị vệ, ta cùng Phẩm Liên cáo từ đi trước. Nói xong kéo Phẩm Liên, nhẹ nhàng lướt qua, gã sai vật đồng tình nhìn Diệp Tiềm. Ngươi không sao chứ, đừng để ý à, gã sai vật cũng bắt đầu thở dài. Công chúa là chủ tử, làm việc tùy tiện không kềm chế được, mà Diệp Tiềm này rõ ràng thật sự đặt công chúa trong lòng. Diệp Tiềm mặt không biểu cảm, dầu dĩ nói, ta không thể đi cùng ngươi, ta đi trước, gã sai vặt xoa trán, thở dài, cũng được, ta nói không tìm được ngươi. Diệp Tiềm lúc này trong đầu một mảnh hỗn loạn, cuống quýt cáo từ, tự mình mở mịt rời đi. Chiêu Dương công chúa đương nhiên biết mình nhi tìm người đi triệu Diệp Tiềm. Nàng cũng ngầm đồng ý, vì thế thả búi tóc, nằm chờ, vừa chờ. Trong lòng vừa nghĩ nếu hắn đến, còn không biết thì khí quật cường thế nào đâu. Nghĩ đến Diệp Tiềm đứng ở đó lạnh mặt nháo tính tình. Nàng thậm chí nhịn không được nở nụ cười. Nhưng ai biết, trái chờ không đến, phải chờ không đến, sắc mặt nàng càng ngày càng lạnh, cuối cùng lạnh như băng xương. Vừa đúng một tiểu thị nữ tiến lên bưng bữa ăn khuya. Bị nàng với tay đuổi, đi ra ngoài, Cẩm Tú bên cạnh thở dài. Tiến lên bẩm báo, chỉ nói Diệp Tiềm giận dữ không biết đi nơi nào, căn bản tìm không thấy. Chiêu Dương nghe xong lời này, càng dâng lên tức giận, bất quá là một tiểu nô thôi, dám làm giá lên mặt cùng ta. Nàng căm giận đưa tay ném một cái gối men xanh trắng xuống mặt đất. Chỉ nghe rào rào, cái gối vỡ nát, nàng ngồi dậy, xà y mỏng nhẹ màu son bám nhẹ trên vai, muốn nói lại thôi. Sợi tóc hỗn độn như mây hơi tán loạn trên đầu vai tinh tế. Nàng tức giận vẫn đầy quyến rũ. Nàng tức giận đến Ngọc Sơn cao ngất cũng rung động. Hắn không đến, tốt lắm, vậy cả đời cũng đừng tới. Vĩnh viễn đừng tới, Chiêu Dương công chúa hận nghiến răng nghiến lợi. Cẩm Tú bước lên phía trước trấn an, ôn nhu khuyên giải, sớm có thị nữ quỳ tiến lên. Yên lặng dọn dẹp mảnh vỡ trên đất, Chiêu Dương công chúa tức giận. Cũng thực bi ai, nàng nhớ 5 năm trước, một đêm kia, phụ hoàng vì tự bảo vệ mình mà giao nàng ra, nam nhân kia lại vô tình cự tuyệt mình như thế nào. Nàng cho rằng nam nhân kia yêu mình, nhưng từ đêm đó, nàng mới biết được, ở trong mắt nam nhân, nữ nhân căn bản không là cái gì. Cho dù là nữ nhân bọn hắn yêu, cũng không là gì. Trong mắt nam nhân, Giang Sơn nặng nhất, đó là một nam nhân trung thành và tận tâm với Thiên Hạ Đại Viêm. Có thể vì an nguy thiên hạ, cự tuyệt nữ nhân hắn yêu thương. Có thể vì thể hiện trung tâm, trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu bị đưa vào miệng hổ lang. Ngón tay ngọc của Chiêu Dương công chúa tức gõ lên Nguyễn Sạp bên cạnh. Nàng nghĩ thầm, tiểu nô trước mắt này, trong mắt có mình, nhưng hắn và nam nhân khác lại có bất đồng. Nàng vừa thông suốt mối hận, nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên tâm niệm vừa truyền. Cái mũi đau xót, thế nhưng nước mắt chảy xuống. Xem thế này Cầm Tú, Mính Nhi hoảng hốt đợi người thông suốt. Các nàng đều hầu hạ công chúa từ nhỏ. Chiêu Dương công chúa từ nhỏ tính tình kiên cường, trừ một lần kia, đã bao lâu chưa chảy châu lệ, tức thời càng ôn nhu trấn an, cẩn thận hầu hạ, nhưng hết thảy không có tác dụng gì với Chiêu Dương công chúa. Cuối cùng nàng dứt khoát đổi mọi người đi, một mình nằm ở đó, kinh ngạc nghĩ tâm sự, mãi cho đến hừng đông, nàng cũng không chợp mắt, tác giả có chuyện muốn nói, đêm nay Diệp Thiềm đi chuồng ngựa qua đêm. Ngày mai công chúa phải đi tìm hắn. P.S. Có tí bức bối ghen tuông thì tình cảm nó mới nồng được. Cách chương.